Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, Anh Hùng Nước Mắt. Được cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, 20 tuổi đi ra diễn võ đường trở thành đế quốc. Khải Tát trẻ tuổi nhất võ thánh, đồng niên lấy được đế quốc chỉ huy học viện một cấp tốt nghiệp huy chương độc lập chỉ huy một đại đội binh sĩ. Từ giờ khắc này Tây Mông đi đến người hắn sinh huy hoàng nhất một quãng thời gian 10 năm trong chiến tranh 5 năm trước. Tây Mông nương tựa theo không người có thể so chiến công một đường lên tới quân đoàn trưởng vị trí, đồng thời trở thành đế quốc trong quý tộc một viên. Theo năng lực đề cao, thân phận đề cao, bắt đầu Tây Mông tiếp xúc đến phổ thông bình dân không cách nào tiếp xúc đến bí văn, bắt đầu đối với chiến tranh đưa ra chất vấn, đi lên truy tìm thiên đạo con đường. Văn kiện chung đối với Tây Mông trải qua chiến dịch có phi thường tường tận kể rõ, đây là một bộ nam tử hán sử thi, dù cho tham gia qua chiến tranh phí liệt cách như cũ thấy nhiệt huyết sôi trào. So với Tây Mông phí liệt cách quá khứ kinh lịch chiến đấu căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại lục chiến tranh tiến hành 10 năm, Tây Mông 40 tuổi, từ 20 tuổi lên Tây Mông liền không có đình chỉ qua chiến đấu, nhưng hắn thế mà như kỳ tích tăng lên giai cấp trở thành đông đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thần. Văn kiện chung đưa ra cái thứ nhất nghi vấn, Tây Mông vì cái gì có thể tại 40 tuổi thời điểm trở thành võ thần. Thiên phú võ đạo cực giai, điểm này không cần hoài nghi là từ 20 tuổi lên Tây Mông có rất ít thời gian tiến hành cá nhân tu luyện, hắn một mực tại dẫn theo quân đội của hắn chiến đấu. Coi như về nước cả đường thời gian cũng không dài, bộ đội đế quốc cả đường dài nhất thời gian 1 năm. Đại lục chiến tranh thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Đông Tây hai đại lục gần 800 vạn quân đội. Tại Đông Đại Lục cảnh nội chiến tranh chi môn bên ngoài 10 cây số chỗ tranh đoạt Đông Đại Lục trọng yếu nhất một chỗ thành lũy sử xưng tròn bảo chi chiến. Tại tràng chiến dịch này Trung Tây Mông chỉ huy 6 cái quân đoàn dựa vào địa hình ngược lại đem Tây Đại Lục 200 vạn quân đội vây khốn, giết địch 40 vạn, khốn địch 160 vạn. Mà tự thân tổn thất chẳng qua 6 vạn người, lần nữa sáng tạo ra trên quân sự kỳ tích. Tây Mông 60 vạn quân đội độc đấu Tây Đại Lục 200 vạn quân đội, đồng thời lấy được chưa từng có thắng lợi. 160 vạn bị nhốt quân địch thiếu lương ít vũ khí đã bất lực phá vây tiêu diệt bọn họ, chỉ vấn đề thời gian. Chiến quả như vậy để Đông Đại Lục liên quân tại nhân số bên trên có được tương đối ưu thế. Tròn bảo chiến dịch kéo dài 2 tháng, thắng lợi thiên bình, bắt đầu hướng Đông Đại Lục nghiêng. Liên quân cũng rốt cục rảnh tay phái ra 4 cái quân đoàn viện quân trợ giúp Tây Mông. Vây khốn quân địch chí ít 1 tháng, Tây Mông lại làm ra một khiến cho mọi người giật mình lựa chọn. Tuần tự 10 lần phái ra đàm phán nhân viên yêu cầu bị nhốt quân địch đầu hàng. Tại từ từ trong dòng sông lịch sử Đông Tây hai đại lục chiến tranh tiến hành mấy chục lần nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có đầu hàng nói chuyện. Quân địch quan chỉ huy tại Uy Hoài sau khi nghe được tin tức này trọn vẹn làm ngốc 4 giờ. Đầu hàng, cỡ nào xa lạ từ ngữ, tại đại lục trong chiến tranh cũng không ít bị bắt chiến sĩ, nhưng đại đa số trên chiến trường bị trọng thương không cách nào tiếp tục chiến đấu hay là hôn mê sau bị bắt dòng. Giã 160 vạn đại quân toàn bộ đầu hàng. Ngay cả quân địch quan chỉ huy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh, đúng hai cái đại lục ở giữa chiến tranh làm sao có thể đầu hàng đâu. Đông Tây hai cái đại lục vẫn cho rằng mình cùng đối phương là hoàn toàn khác biệt, mặc dù khác nhau chỉ ở con người về màu sắc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này đàm phán tiến hành 10 lần nhưng không có trên thực chất tiến triển. Bị nhốt quân địch từ quan chỉ huy đến phía dưới cùng nhất binh sĩ đều ở đang lúc mờ mịt đầu. Hàng vẫn là tử chiến. 160 vạn người bị vây ở không gian thu hẹp chung, hai bên có thể tác chiến khu vực một lần nhiều nhất đầu nhập mấy vạn người binh lực. Mà tại hai nơi có thể chạy trốn địa phương Tây Mông trải qua 1 tháng kiến thiết đã tạo thành nhiều nói Nghiêm Mật tuyến phong tỏa muốn cường công phi thường khó khăn, huống chi Tây Đại Lục quân. Binh sĩ đã sớm bắt đầu đói bụng, chiến mã đã giết một nửa, cuộc chiến này đánh như thế nào? Đầu hàng khẳng định đúng làm nô lệ, ví dụ như vậy không phải số ít, nô lệ sinh hoạt là dạng gì bọn họ? Không biết, nghe đồn là sống không bằng chết. Trợ giúp 40 vạn đại quân để Tây Đại Lục quân triệt để đoạn tuyệt phá vòng vây dự định cuối. Cùng làm ra đầu hàng, quyết định làm nô lệ sống không bằng chết, không làm nô lệ lập tức chết ngay. Quyết định như vậy kỳ thật làm không khó, làm chỉ trước đó không có tiền lệ để bọn hắn do dự không dứt. Mà Tây Mông quyết định tại Đông Đại Lục trong bộ tổng chỉ huy đồng dạng dẫn tới sóng to gió lớn, tù binh không kỳ quái, một lần tù binh 160 vạn người liền thành chuyện mới mẻ. Trong bộ chỉ huy nguyên soái, các tướng quân rất nhanh chia hai phe cánh, một phương diện cho rằng 160 vạn đúng Tây Đại Lục tinh nhuệ bộ phận hẳn là giết sạch chấm dứt hậu hoạn. Một bộ phận khác cho rằng 160 vạn cường tráng nô lệ đúng một bút thiên đại tài phú, tuyệt đối không thể giết, bởi vì bộ chỉ huy trong thời gian ngắn không cách nào làm ra quyết định bị nhốt Tây Đại Lục trong. Quân lời đồn nổi lên bốn phía, vốn đã hạ quyết định đầu hàng quyết tâm lần nữa dao động. Kỳ thật bị nhốt Tây Đại Lục quân dù cho thực lực phản kháng đã không đủ, về sau một tháng chiến mã toàn bộ bị giết sạch, còn cần Tây Mông mỗi ngày đưa tới một bộ phận lương thực mới có thể để cho 160 vạn tấm miệng ăn nửa cơ lửng dạ, sĩ khí càng sa sút. Vào lúc này lần nữa Tây Mông làm ra một kinh người quyết định, đến ra đàm phán nhân viên hướng bị nhốt Tây Đại Lục quân làm ra hứa hẹn, chỉ cần bọn họ khí về sau không còn gia nhập Tây Đại Lục quân, Tây Mông quyết định thả bọn họ trở lại Tây Đại Lục mà không phải làm nô lệ. Có thể nghĩ chưa, bộ chỉ huy làm ra quyết định này đưa tới náo động càng lớn, đầu tiên quan chỉ huy phái người đem hắn triệu hồi đế quốc, khải tát mấy vị nguyên soái càng là đối với hắn tận tình khuyến cáo, nhưng Tây Mông bất vi sở động. Hắn cho rằng đại lục chiến tranh những binh lính này đúng vô tội, tất nhiên đã chiến bại bọn họ không nên mất đi ăn ở cơ bản nhất quyền lực, bọn họ có quyền về lấy quê hương của mình, trải qua cuộc sống tự do. Mặc dù Tây Mông đúng khải tát kiệt xuất nhất tướng quân lại không có khả năng khoảng bộ chỉ huy quyết định, 160 vạn Tây Đại Lục quân toàn bộ bị chém giết, ngoại trừ đội quân này ba vị quan chỉ huy không người may mắn thoát khỏi. Ba vị bị ép giải được bộ chỉ huy Tây Đại Lục sĩ quan dùng cuồng lang ánh mắt nhìn Tây Mông tuôn ra lực lượng kinh người, từ vệ sĩ trong tay tránh ra chạy đến Tây Mông phía trước, miệng lớn cục đàm nôn tại trên mặt Tây Mông, mắng to hắn đúng lừa đảo. Tây Mông không một lời mang theo một mặt cục đàm đi vào chém giết 160 vạn người hẻm núi đối, nhìn một cái thi thể vô biên, nước mắt chảy xuống, đây chính là hậu nhân trong miệng anh hùng nước mắt. Sau khi qua chiến dịch này, Tây Mông từ quân đội xuất ngũ, không ngừng trợ giúp bị bắt Tây Đại Lục quân nhân, bỏ ra hàng loạt kim tệ từ trong tay người khác đem những nô lệ này mua được ăn ngon uống sướng, đem trên người bọn họ tổn thương chữa khỏi, đồng thời nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa về Tây Đại Lục. Là chiến tranh vẫn còn tiếp tục, suy nghĩ muốn để những người này về Tây Đại Lục là phi thường khó khăn chuyện, mà lại đây cũng là không bị Đông Đại Lục cho phép. Mua nô lệ không có vấn đề, thả người chính là đối với Đông Đại Lục phản bội. Đông Đại Lục không ai có thể lý giải hắn, đồng dạng hắn cũng vô pháp đạt được Tây Đại Lục người tán thành. Trên vạn năm đối địch khiến cái này nô lệ không có cách nào tin tưởng Tây Mông. Tây Mông tiêu hết tất cả tiền mua 1.3 vạn tên Tây Đại Lục tù binh lại không chiếm được bất luận người nào ủng hộ, bao quát người nhà của hắn, hắn cũng không còn có thể từ trong nhà cầm tới một kim tệ ủng hộ, riêng là hơn 1 vạn người lương thực hắn đều không thể cung ứng. Đông Đại Lục vì cứu vãn lạc đường võ đạo thiên tài, Tây Mông làm ra một tương đối tàn khốc quyết định, đem 1.3 vạn tên tù binh xử tử, cũng bổ nếm Tây Mông một khoản tiền lớn. Tây Mông mặc dù là cường giả, mặc dù đã từng là quát tháo thiên hạ anh hùng quan chỉ huy, lại không biện pháp ngăn cản đối với 13.000 người tiếng chửi rủa chung cuồng tiếu sắp thành sa kim tệ. Đẩy vào trong hồ nghênh ngang rời đi. 10 năm sau có người tại trên địa đồ địa phương thấy được Tây Mông, nghe nói tay hắn cầm kiếm bản rộng ngửa mặt lên trời thét dài. Thần ta tới, ta muốn hỏi ngươi ta đến cùng làm sai cái gì. Sau khi nói xong nhảy đến vách núi đối diện biến mất. Tại đối diện trên vách đá một mảnh nhỏ trong rừng cây rốt cuộc không ai nhìn thấy hắn. Nghe nói lúc ấy trong tay hắn kiếm bản rộng chớp động lên hào quang 7 màu, đó là thị thần lực lượng. Đương nhiên vẻn vẹn truyền thuyết, bởi vậy bộ phận này tư liệu cơ hồ không có, vẻn vẹn chỉ truyền thuyết, thậm chí ngay cả địa đồ cũng chỉ là truyền thuyết, là có hay không có việc đều rất khó nói. 2.000 năm đến trải qua vô số nhà sử học khảo chứng cho rằng chuyện này khả năng tương đối lớn về. Phần chứng minh có rất đa phí liệt cách, đối với cái này cũng không quan tâm. Anh hùng nước mắt, nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm Tây Mông cuối cùng trong 10 năm đến cùng đã sinh. Cái gì, vô luận ai cũng không có khả năng tại thời gian 10 năm bên trong từ võ thần trở thành thị. Thần so với hắn từ võ thánh tăng lên tới võ thần càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vẻn vẹn truyền thuyết, tìm kiếm điểm vào chính là địa đồ vị trí, vì cái gì Tây Mông phóng qua vách núi trước sẽ nói hắn muốn đi trông thấy thần, hắn là thế nào đi gặp thần. Vách núi mặt khác đến cùng có cái gì? Trong truyền thuyết đoạn này vách núi rộng chừng 200 thước, đối diện vách núi dốc đứng đồng. Thời cao không thể chạm, không ai có thể đến tới nơi đó. Bởi vì anh hùng nước mắt đoạn này bí văn chung có quá nhiều nghe nói. Truyền thuyết, bởi vậy nhiệm vụ cũng không phải là muốn phí liệt cách nhất định tìm tới nguyên nhân. Chuyện bên trên đó cũng là chuyện không thể nào. Chỉ cần phí liệt cách tìm tới vách núi, chỗ hơn nữa có thể đến đối diện vách núi xem xét đối diện. Trên vách đá phiến rừng cây coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua cho tới bây giờ phía trước 72 vị tiếp cái này nhiệm vụ ma pháp sư, ngay cả vách núi chỗ địa điểm cũng không ai có thể tìm tới, cho nên anh hùng nước mắt nhiệm vụ này lại được xưng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Xem hết tất cả tư liệu phí liệt cách, thở dài một hơi, Tây Mông một bi ai anh hùng phí liệt cách. Không cách nào phán đoán hắn sở tác hết thảy là đúng hay sai, cũng không quá tin tưởng hắn cuối cùng trở thành thị thần. Xem ra nhiệm vụ này thật không dễ dàng hoàn thành, 2.000 năm trước chuyện mà lại đều chút truyền thuyết, chỉ dựa vào một tấm có trời mới biết ở đâu vách núi địa đồ, muốn tìm được địa phương muôn vàn khó khăn. Đông đại lục diện tích rộng lớn vô cùng, trong đó có nhiều chỗ phí liệt cách cùng mã á căn bản không có khả năng đến, nhiệm vụ này làm sao hoàn thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.